Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, gặp lại Alice. Này, Lily, ta người như thế ở điện ảnh bên trong bình thường đều là tên khốn kiếp chứ. Mới từ một người phụ nữ bên người rời đi, xoay người liền đi tìm một người phụ nữ khác, lái xe rời đi trên đường. Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi. Lilith đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp, đúng thế, ha, thật là một rất kém cỏi đánh giá a. Có điều cảm giác bất ngờ rất tốt a. Diệp Thiên Hồ hơi cười lạnh nói, kỳ thực ngươi không nên lập tức liền rời đi, nếu như ngươi có thể lưu lại làm bạn nàng một quãng thời gian, càng thêm có lợi cho mở ra nàng tâm phòng thủ. Lilith nói rằng, Diệp Thiên Hồ có chút bất ngờ. Nghi ngờ hỏi, ngươi còn hiểu cái này? Đây là ta căn cứ quan sát Diêu phương thức hành động được kết luận. Quên đi, nếu cũng đã rời đi, mới vừa nói rồi muốn đi làm chút sự, cũng không thể lập tức chạy về đi hướng dẫn người ta. Vẫn là ngày sau hãy nói đi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nửa đường Diệp Thiên Hồ ở một nhà thương trường ngừng một hồi. Chợt nhớ tới đến. Alice sau khi tỉnh lại nhưng là không có quần áo. Nếu là muốn đi chờ đợi Alice, đương nhiên không thể để cho Alice còn muốn chính mình chạy đến tìm quần áo. Alice thân thể số liệu Diệp Thiên Hồ đương nhiên là không có. Có điều vì là cô bán hàng báo ra đến Mila Jovovich vóc người cũng đầy đủ. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói hai người cũng không phải cùng một người. Thế nhưng thân thể nhưng là như thế, vì là Alice chuẩn bị một chút thích hợp quần áo, sau đó là một đôi sa mạc chiến địa ngoa, dù sao những trận chiến đấu tiếp theo là sẽ không thiếu hụt. Diệp Thiên Hồ vì là Alice lựa chọn cũng là muốn cân nhắc đến cường độ cao chiến đấu. Một đôi thích hợp giày thật sự phi thường trọng yếu. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ khẳng định là không có tiền. Ở mê hoặc chi nhãn ảnh hưởng, cửa hàng cũng chủ động quên để Diệp Thiên Hồ tiền trả chuyện như vậy. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng không có ở nơi như thế này chủ động chiếm tiện nghi ý tứ. Lại như là cái kia thương chủ cửa hàng như thế, Diệp Thiên Hồ trực tiếp thôi miên bọn họ rời đi thành phố Raccoon. Công ty Umbrella là ở buổi tối T virus khuếch tán đến cửa hải thời điểm mới triệt để đóng kín thành. Phố Raccoon, trước lúc này rời đi vẫn là có thể tính mạng của chính mình. Xe chạy tới công ty Umbrella danh nghĩa bệnh viện. Đây là thành phố Raccoon to lớn nhất bệnh viện. Thế nhưng thành phố Raccoon tuyệt đại đa số thị dân sẽ không biết. Bệnh viện này đồng thời đảm đương T-Virus thí nghiệm cùng nghiên cứu nhiệm vụ. Bệnh viện đang tiến hành sơ tán. Thuộc về công ty Umbrella viên chức vội vàng rời đi cái này bị vứt bỏ địa phương. Diệp Thiên Hồ không có vội vã đi vào. Hắn cảm giác mình vẫn là chờ đợi Alice bị kên tỉnh lại sau đó chính mình rời đi bệnh viện. Trước lúc này, hắn phải cố gắng địa ăn một bữa no nê. Theo thời gian trôi đi, T-Virus cảm hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ thành phố Raccoon lại như là một bộ bị đẩy lên domino quân bài. Tai nạn đã không thể cản phá. Diêu xem TV bên trong đưa tin. Màn ảnh bên trong tràn đầy hoảng loạn đám người. Trong đó còn có thể nhìn thấy mấy người xem điên rồi như thế đang công kích những người khác. Công ty Umbrella bí mật nghiên cứu phát minh một loại virus. Bị cảm hóa sau sẽ làm người biến thành chỉ còn dư lại thú tính zombie. Bất kể là bị zombie chảo thương vẫn là cắn được cũng có thể bị cảm hóa. Diêu chợt nhớ tới Diệp Thiên Hồ lúc rời đi nói. Ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Xem ra hắn nói tới hết thảy đều là thật sự. Lúc này phát thanh bên trong bỗng nhiên truyền đến. Nghỉ ngơi cảnh viên lập tức hướng về phiên trực. Đơn vị báo danh, mệnh lệnh. Diêu mau mau nắm lên thương vội vã rời đi. Nàng nhất định phải nhắc nhở những người còn không biết xảy ra chuyện gì đồng sự. Mà ở bệnh viện check đối diện một nhà hàng bên trong, Diệp Thiên Hồ ngồi ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí nhìn phía dưới khẽ lắc đầu. phía dưới cũng sớm đã rối loạn, làm zombie xuất hiện thời điểm gây nên rất lớn hỗn loạn. Sau đó lại gây nên liên tiếp tai nạn xe cộ. May mà rất nhiều người đều đào tẩu. Trong phòng ăn đồng dạng chịu ảnh hưởng. Rộng rãi lầu 2 hiện tại chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người. Nguyên bản khách mời tất cả đều thoát thân đi tới. Mà ở Diệp Thiên Hồ cách đó không xa nhưng là lẳng lặng nằm vài con zombie thi thể. Diệp Thiên Hồ trên bàn ăn vẫn như cũ, còn có lượng lớn đồ ăn. Cường hóa thân thể sau hắn đối với đồ ăn nhu cầu gia tăng thật lớn. Đồng thời tiêu hóa năng lực cũng được tăng cao cực nhiều. Ngày hôm nay hắn thậm chí không nhanh không chậm ngồi ở chỗ này ăn một buổi trưa. Phòng ăn người phục vụ cùng ông chủ đều bị hắn sợ rồi. Một gian sáng sủa trong phòng, Alice mở choàng mắt, trắng nõn gian phòng nhất thời làm cho nàng có chút không biết làm sao. Ở trong ký ức cuối cùng, nàng chính trơ mắt nhìn Matt bị người bắt đi, mà chính mình nhưng không thể ra sức bị Umbrella người nắm lấy. Thế nhưng hiện tại, nàng lại ở nơi nào? Alice ngồi dậy, trước mặt tấm gương rõ ràng cho thấy nàng dáng vẻ hiện tại. Ở trên người nàng ngoại trừ hai mảnh màu trắng miếng vải không có bất kỳ y vật. Lộ ra trên da thịt cắm đầy kim tiêm. Trong gương chính mình dáng vẻ tỉnh lại nàng chi giác, làm cho nàng tự một lần cảm nhận được thân thể đau đớn. Thống khổ gầm nhẹ, Alice thô bạo nhổ trên người hết thảy kim tiêm, miễn cưỡng phiên dưới bàn mổ lại nhất thời có chút không biết làm sao. Bắp thịt lỏng lẻo tê để Alice toàn thân vô lực, hồi lâu sau mới có đầy đủ khí lực đứng lên đến. Sau đó dùng kim tiêm đánh mở cửa phòng. Diệp Thiên Hồ vẫn ở lưu ý đối diện một thành viên. Khi thấy một cái ăn mặc một thân áo khoác bóng người xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên Hồ thả xuống bộ đồ ăn đứng dậy rời đi. Làm Alice nhìn thấy hỗn loạn trống vắng đường phố thời điểm ngẩn người một chút. Nhất thời nhưng có chút không biết làm sao. Nàng không hiểu tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ cái gì đều thay đổi. Đã từng quen thuộc thành thị trở nên như vậy xa lạ hơn nữa tràn ngập nguy hiểm ý vị. Rất nhanh Alice phát hiện mấy chiếc bị vứt bỏ xe cảnh sát. Giữa lúc nàng tìm tới một cái shotgun nắm lúc đi ra. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Này, Alice, đã lâu không gặp. Alice thân thể cứng một hồi. Lập tức nghĩ tới chủ nhân của thanh âm là ai. Lấy ra shotgun nhìn về phía trước mắt, cười nhìn nàng Diệp Thiên Hồ. Ta bị giam bao lâu? Sắp tới 2 tháng. Xem ra khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Alice nhìn một chút chu vi, âm thanh có chút khàn khàn nói rằng. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, công ty Umbrella lần thứ 2 mở ra tổ ong. Tevilip đã tiết lộ, kết quả ngươi đã thấy. Nói xong, Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi trong tay mấy cái mua sắm túi. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút quần áo. Ta nghĩ ngươi sẽ không chuẩn bị vẫn ăn mặc hiện tại này một thân đi. Lại trở về cái kia nhà phòng. Ăn, vẫn là Diệp Thiên Hồ bàn ăn. Diệp Thiên Hồ đối diện ngồi đã thay đổi một bộ quần áo Alice. Lúc này Alice làm cho người ta một loại anh khí cảm giác. Chỉ là tâm tình rõ ràng không hề tốt đẹp gì. Cúi đầu từ từ ăn đồ vật. Hơn 2 tháng nàng đều là dựa vào truyền dịch phương thức được dinh dưỡng. Lúc này từ lâu là bụng đói cồn cao. Tuy rằng những đồ ăn này nguội điểm, thế nhưng hương vị không sai. Vì lẽ đó, người kỳ thực cũng không phải công ty Umbrella người. Alice hỏi, Diệp Thiên Hồ gật gù. Đó chỉ là ta giả tạo thân phận, chỉ là để cho tiện trà trộn vào tổ ong mà thôi. Nói cách khác ngươi lúc đó kỳ thực là ở gạt ta. Alice sắc mặt có chút không tốt. Không có, ngoại trừ thân phận của ta. Ta đối với ngươi nói mỗi một câu nói đều là thật sự. Alice thật lòng nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt. Một lúc lâu, rốt cục gật gật đầu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.